Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trời sinh dị đồng. Người kia mặc rộng thùng thình màu đen trường báo, thân hình toàn bộ bị bao vây ở bên trong. Trên mặt phúc nửa trương nguyệt nha hình mặt nạ, ở mặt nạ dưới, là không có gì huyết sắc tái nhợt thần cánh hoa. Cùng một đôi, dị sắc đồng tử, đúng vậy, chính là dị sắc đồng tử. Này nhân, trời sinh hai cái đồng tử nhan sắc không giống với, tả mắt thâm lam. Giống nhau là ngân hà bàn, hữu mắt đỏ sậm, giống nhau là chảy xuôi huyết. Người như vậy vừa ra tràng, nhất định đưa tới vô số nhìn chăm chú ánh mắt. Nhưng, có thể ngại đối với vãng sinh cốc nguyên nhân. Còn lại nhân tuy rằng mặt có tò mò sắc, cũng không dám nhìn chằm chằm vào người nọ đánh giá. Vân Hoàng ca quét nàng vài lần, người nọ cũng nhìn nàng. Tựa hồ không nghĩ tới, có nhân lớn như vậy đả mờ ni nhìn người kia yết hầu chỗ. Vân Hoàng ca hơi hơi gợi lên khóe môi, không có hầu kết. Người nọ là cái nữ tử, mị hí mắt tình, Vân Hoàng ca đang định thu hồi ánh mắt, dư quang lại biết đến. Người nọ trên tay, mang theo một cây tơ hồng thượng xuyên có tam căn chuông, vừa mới có một trận gió thổi qua, tam chi tiểu chuông bị thổi làm dao động tây hoảng, nhưng không có phát ra nhất đinh điểm thanh âm. Con rối thuật, Vân Hoàng ca cúi đầu nỉ non một tiếng. Kiếp trước khi, Vân Hoàng ca ở hiện đại, cũng tiếp xúc quá con rối thuật, này nhất loại bị về vì tà thuật. Người sử dụng bị trở thành con rối sư, am hiểu dùng nhạc thanh làm môi giới, khống chế người khác vì chính mình cống hiến. Bọn họ Mao Sơn truyền nhân, tự xưng là vì danh môn chính phái. Đối này đó tà thuật, cũng chỉ là hơi chút hiểu biết một ít. Con rối thuật chân chính huyền bí, đại khái cũng chỉ có con rối sư đã biết. Vân vân tiểu mỹ nhân nhi, ngươi nói cái gì đâu? Một trận gió phất quá, thổi gắn Vân Hoàng ca câu kia nỉ non. Châu Mặc không có nghe rõ ràng, liền hỏi nói. Không có gì, Vân Hoàng ca lắc đầu. Ta đi tìm Sở Thiên Triệt, nói xong. Nàng liền đi tới Sở Thiên Triệt bên người. Cùng Sở Thiên Triệt thương lượng một chút. Sở Thiên Triệt đề nghị là trước quan vọng. Nơi này người nhiều như vậy. Các mang ý xấu. Ai biết là hữu là địch. Vẫn là cẩn thận vì thượng. Vân Hoàng ca cũng hiểu được phía sau. Không thể tùy tiện hành động. Liền cùng Sở Thiên Triệt kiềm chế xuống dưới. Im lặng ở một bên cùng đợi những người khác động tác. Nhưng mà, Vân Hoàng ca an bình. Chỉ chốc lát sau, đã bị nhân đánh vỡ. Ngươi như thế nào ở trong này? Liễu Khinh Yên chỉ cao khí ngang xuất hiện ở nàng trước mặt. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng, tràn đầy uấn giận. Nàng đến thời điểm, Vân Hoàng ca đang ngồi ở thụ ấm tiểu thừa lạnh. Nghe được của nàng thanh âm, Vân Hoàng ca sốc hiên mí mắt, vẻ mặt cười, đại lộ hướng lên trời. Người này cũng không phải nhà ngươi khai. Ta nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Ngươi quản được sao? Ngươi, Liễu Khinh Yên tức giận đến hai má phình. Trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó, trong mắt quay tròn ở Vân Hoàng ca chung quanh đảo quanh. Đừng nhìn, hắn không ở, Vân Hoàng ca dày tựa vào thân cây thượng. Miệng điêu một cây thảo. Lười biếng nói, ngươi, Liễu Khinh Yên bị nhân trạc trúng tâm tư. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời lại đỏ một ít. Vân Hoàng ca một tiếng cười nhạo. Liền Liễu Khinh Yên về điểm này cẩn thận tư. Toàn bộ viết ở trên mặt. Đừng nói là nàng, chính là tùy tiện đến cá nhân. Cũng biết nàng suy nghĩ cái gì. Không phải này đây vì chiến vô tà cùng nàng cùng một chỗ. Cố ý tìm đến chiến vô tà sao? Tiểu muội muội, xin khuyên ngươi một câu. Đừng ở trước mặt ta đãi lâu lắm mần y, lão nương sợ một cái không nhịn xuống. Một cước đem ngươi đoán về nhà. Ngươi là ai muội muội? Ta mới sẽ không làm ngươi muội muội. Liễu Khinh Yên thối nói. Ta ca ca muốn kết hôn nhân là ta. Ngươi có cái gì tư cách ở trước mặt ta như vậy kiêu ngạo? Muội muội a, xin hỏi ngươi có biết kiêu ngạo này hai chữ viết như thế nào sao? Là ta cùng chiến vô tà có hôn ước, ngươi một cái tiểu tam đứng ở ta này chính thất trước mặt. Tuyên dương ngươi phải gả cấp chiến vô tà, ngươi không biết là ngươi mới kiêu ngạo sao? À, như vậy thích làm tiểu tam nhân, ta cũng vậy lần đầu tiên gặp ngươi mới tiểu tam. Ta cùng tà ca ca mới là đã sớm nhận thức, ngươi tính cái gì vậy? Liễu Khinh Yên tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn lúc đỏ lúc trắng. Tiếp theo nàng tức giận theo bên hông rút ra nhuyễn tiên. Đối với Vân Hoàng ca kia khuôn mặt, liền hung hăng đánh đi xuống. Này khuôn mặt, cơ hồ thành nàng mấy ngày nay mộng yểm. Vốn, đâu có nàng là tà ca ca vị hôn thê. Nhưng là lại đột nhiên có người đi ra cùng nàng thưởng tà ca ca. Vì này nữ nhân, tà ca ca cư nhiên bỏ xuống nàng. Làm cho sở sắp nàng đuổi về ra. Tuy rằng tà ca ca ở phụ thân trước mặt, chưa nói sẽ không thú nàng. Nhưng nhất nghĩ vậy chút, nàng vẫn là tức giận đến tâm can đau. Nàng bổn ý lại đây là muốn tìm một chút chiến vô tà. Cũng không tưởng ra tay quá nặng. Nhưng là... Vừa thấy đến Vân Hoàng ca này khuôn mặt, nàng trong lòng lửa giận, liền đang không ngừng dâng lên. Nhu cầu cấp bách tìm một bùng nổ xuất khẩu. Rồi hỗn loạn kình phong nghênh diện mà đến, Vân Hoàng ca lại không chút hoang mang đem miệng thảo cầm xuống dưới. Không rõ cho nên cười, đem thảo ném xuống thời điểm, của nàng đầu ngón tay xẹt qua một chút phong, hơi hơi bắn ra, đánh vào kia roi thượng. Tiếp theo giây, Liễu Khinh Yên roi, mạnh thiên hướng một bên. Sau đó, lạch cạch một tiếng, đánh vào một bên trên tảng đá. Kia tảng đá nhất thời vỡ vụn thành vô số cánh hoa. Đủ thấy Liễu Khinh Yên hạ nhiều ngoan thủ. Mọi người thần kinh, vẫn bị vây buộc chặt chung. Lúc này, nhất đinh điểm rất nhỏ thanh âm, là có thể kích khởi thật lớn cành hoa. Tảng đá tạc liệt thật lớn thanh, nháy mắt khiến cho mọi người nhìn chăm chú. Vân Hoàng ca nhìn kia vỡ vụn tảng đá, mị hí mắt tình, khóe miệng chỗ lại làm dấy lên một chút cười. Ngươi liền nghĩ như vậy giết ta, là lại như thế nào? Ta chính là muốn giết ngươi. Ai làm cho ngươi cùng ta thưởng tà ca ca? Liễu Khinh Yên chạm đến nàng kia trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt. Trong lòng có chút chột dạ, nhưng luôn luôn xuôi gió xuôi nước nàng. Vẫn là ngạnh cổ, khẩu khí đông cứng thực. Tốt lắm Mani, Vân Hoàng ca ý tứ hàm xúc không rõ phun ra hai chữ. Mọi người, nhà đầu kia bị dọa thấy ngu chưa? Đều bị vãng sinh cốc thiên kim như vậy khi dễ. Cư nhiên còn nói hảo. Mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm. Đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt. Giây lát, vừa mới còn ngồi ở tại chỗ Vân Hoàng ca. Đã muốn lắc mình đi vào Liễu Khinh Yên trước mặt. Một bàn tay chính khấu ở Liễu Khinh Yên trên cổ. Thật nhanh tốc độ, Vân Hoàng ca cực nhanh thân pháp. Làm cho ăn qua quần chúng kinh diễm một phen. Nhưng là, một bên vãng sinh cốc mọi người. Nhìn đến Vân Hoàng ca chế trụ Liễu Khinh Yên cổ. Nhất thời tề xoát xoát đứng lên. Sẽ hướng bên này đi tới. Vân Hoàng ca đạm cười say quá. Quét bọn họ vài lần. Không nghĩ làm cho nàng tử trong lời nói. Liền đừng tới đây, lời này vừa ra. Thật giống như một cây cái đinh dường như. Chát ở vãng sinh cốc mọi người trên chân. Nói đến để, bọn họ vẫn là cố kỵ Liễu Khinh Yên thân phận. Ngươi dám giết ta. Liễu Khinh Yên không dám tin nhìn Vân Hoàng ca. Nàng vừa bị bắt cóc sau. Vẫn bị vây ngốc lăng chung. Nghe được Vân Hoàng ca lạnh buốt thanh âm. Này mới hồi phục tinh thần lại. Ta có cái gì không dám. Vân Hoàng ca a một tiếng. Ôm lấy anh sắc thần cánh hoa. Đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Liễu Khinh Yên hai má. Thanh âm lạnh hơn một ít. Ngươi vừa rồi là muốn bị hủy của ta mặt. Là đi. À, Liễu Khinh Yên sợ tới mức hét dầm lên. Ngươi chạy nhanh tránh ra. Ngươi muốn làm gì? Đừng nóng vội à. Ta chỉ là cùng ngươi tâm sự thiên. Vân Hoàng ca cười tươi như hoa. Khả Liễu Khinh Yên nhìn nàng kia trương khuôn mặt tươi cười. Mặt mình sắc, lại rũ phát tái nhợt. Không, không cần. Ngươi buông. Ta không cần. Ngươi tránh ra. Tránh ra à. Liễu Khinh Yên tiếng thét chói tai vị lạc. Vân Hoàng ca liền cảm giác được. Phía sau truyền đến một trận nhạc thanh. Kia thanh âm thong thả du dương. Làm như nhẹ nhàng nỉ non. Này nhạc thanh hiển nhiên là hướng về phía Vân Hoàng ca đến. Nàng nhất nghe thế cái thanh âm. Não tử lý liền một trận hôn trầm. Giống như sắp đang ngủ dường như. An hồn khúc, Vân Hoàng ca mạnh lắc đầu. Lưu lại một tia thanh minh. Ở thư thành đọc sách nhân. Hoặc là nhìn lâu võng lạc tiểu thuyết nhân. Hẳn là đều biết nói. Một quyển sách đến nhất định thời điểm. Đều đã thu phí. Ân, hoa ra này quyển sách. Cũng đi tới thu phí thời điểm ân y hoa ra biết. Mọi người xem đến này thông chi thời điểm. Trong lòng nhất định là các loại nằm táo. Tại sao có thể như vậy? Không thể thu phí. Tác giả ngươi phiến tử đằng đằng. Mọi việc như thế trong lời nói. Đối này, hoa gia thầm nghĩ nói. Hoa gia cũng là nhân. Cũng là muốn ăn cơm. Ăn no cơm, mới có khí lực sáng tác là không? Nếu mọi người thật sự không có biện pháp truy văn trong lời nói. Hoa gia không bắt buộc. Nhưng khẩn cầu các vị. Phun tào thời điểm khinh một chút. Đừng các loại cha mẹ đều bính đi ra. Kia cũng không hảo Nga tương đương nếu như ô nhiễm trang báo trong lời nói. Hoa ra nhưng là hội san bình luận Nga. Mặt khác, mọi người có năng lực truy văn trong lời nói. Hoa ra cũng khẩn cầu các vị. Cùng hoa ra cùng nhau thủ vững rốt cuộc. Đều nói, làm bạn là dài nhất tình thông báo. Này hắn trong lời nói. Hoa ra cũng không muốn nhiều lời. Mọi người thích liền tiếp tục truy. Không năng lực liền khí hố. Nhưng hy vọng mọi người đều duy trì chính bản. Bởi vì, mỗi một quyển sách, mỗi một chữ. Đều là tác giả một chữ dụng tâm sao đi ra. Hy vọng mọi người tôn trọng mỗi một cái tác giả tâm huyết còn có cáp. Về thượng cái sau đổi mới. Ngày mai hội càng tam vạn. Từ nay về sau mỗi ngày ít nhất càng 8.000 đến nhất vạn. Thu phí tiêu chuẩn trong lời nói. Là dựa theo ngàn tự 5 phân tiền đến tính. Hoa ra thượng cái đổi mới là nhất chương 2.000 tự. Cũng chính là ngàn tự 10 phân. Cũng chính là nhất mao tiền. Ân, Nhất mao tiền đối bất luận kẻ nào mà nói, cũng không tính nhiều đi. Nhưng đối Hoa gia mà nói, cũng là viết một giờ, thậm chí một cái nhiều giờ tâm huyết. Ai làm cho Hoa gia là thủ tàn đảng đâu? XOX, hết chương.